Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chương 348, Lý Thế Dân Kim Điện hỏi Lý Thái. Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn trên Kim Loan Điện, nhìn toàn triều văn võ mở miệng nói, chấm lần này ngự giá thân chinh Bắc Phiên, xem như trải qua nhân sinh lên voi xuống chó. Nếu như không có chúng tướng quân liều mạng giết địch, có thể chấm trở về không tới cái này Trường An thành. Hoàng thượng Hồng Phúc Tề Thiên, gặp chuyện ổn thỏa gặp dữ hóa lành, toàn triều văn võ ngã quỵ ở mặt đất, cùng kêu lên nói, quân sư, ngươi đem lần này chinh phạt Bắc Phiên, các vị lập chiến công, tại đây trên Kim Loan Điện đọc với các vị ái khanh nghe một chút đi. Lý Thế Dân đối với Từ Mậu Công nói, Từ Mậu Công hướng về Lý Thế Dân rõ một tiếng, liền từ ống tay áo bên trong lấy ra công lao bộ. Ở trên Kim Loan Điện đem có công chi nhân nhất nhất tuyên đọc. Nghe đến mấy cái này người lập chiến công, liền biết lần này thảo phạt Bắc Phiên là cỡ nào hung hiểm. Lần này muốn trọng điểm đề là hai vị nữ tử, nếu như không có nàng nhóm, liền không có cách nào phá tổ xa luân bày xuống vạn tượng trận. Có thể chấm thật sự về không cái này Trường An thành. Lý Thế Dân thở dài nói. Lý Thế Dân thiếp thân thái giám. Mở ra thánh chỉ tuyên đọc nói. Đồ lô công chúa hiểu rõ thị phi. Cùng với cha lâm trận đào ngũ trúc ta đại đường. Đối với Mộc Dương thành cứu giá có công. Kim tứ hôn vô Việt quốc công La Thông. Theo hoàng thất công chúa xuất giá lễ nghi được kết hôn buổi lễ. Đồ lô công chúa vội vàng ngã quỵ ở mặt đất, hướng về Lý Thế Dân được tam bái cửu khấu đại lễ. Trong miệng nói, tạ hoàng thượng long ân, Tuyên Hoa chính là một giới nữ lưu, nhưng thân mạo hiểm, trộm vạn tượng trận trận đồ. Đối với Mộc Dương thành cứu giá có cự đại công huân. Kim gia phong nhất phẩm cáo mệnh trấn quốc phu nhân, Trung Dũng Hầu, tứ hôn với Ngụy Vương Lý Thái, cùng Vũ Mị Nương vì là Ngụy Vương Tả Hữu Vương Phi. Thái giám tiếp tục tuyên đọc nói, Tuyên Hoa tự nhiên cũng đứng ra ngã quỵ ở mặt đất. Hướng về Lý Thế Dân khấu tạ hoàng ân, năm đó có một vị anh hùng, rất được chấm yêu thích, vì để hắn có thể vì chấm hiệu lực. Chấm không biết phái bao nhiêu người đi vào du thuyết, thậm chí liền ngay cả trấn cũng từng tự mình chiêu hàng cho hắn. Tiếc rằng hắn kiên định trung thần không tùy tùng hai chủ. Cuối cùng hùng hồn chịu chết, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh, Trịnh Quốc binh mã đại nguyên soái Đan Hùng Tín. Lần này con trai của hắn Đan Thiên Thường bất kể hiềm khích lúc trước. Tùy từ hai lộ nguyên soái đi theo làm tùy tùng. Cho đến Mộc Dương thành cứu giá, đây là anh hùng đời sau nên trọng thường. Lý Thế Dân trong mắt rưng rưng nói với mọi người nói. Lý Thế Dân vừa dứt lời, thiếp thân thái giám liền tiếp tục tuyên đọc nói. Truy phong Đan Hùng Tín vì nghĩa quốc công, nguyên phối phu nhân Vương Sở Sở, Ngọc Hoa công chúa, dạy con có công, gia phong hắn nhất phẩm cáo mệnh trấn quốc phu nhân. Đan Hùng Tín con trai độc nhất Đan Thiên Thường, kế thừa Đan Hùng Tín nghĩa quốc công tước vị, Ngọc Hoa công chúa và Đan Thiên Trường vội vàng ngã, quỳ ở mặt đất, hướng về Lý Thế Dân dập đầu tạ ân. Lúc này Ngọc Hoa công chúa đã lệ rơi đầy mặt, nàng không nghĩ tới, chồng mình chết đi nhiều năm, dĩ nhiên có thể đạt được đương triều thiên tử truy phong. Lúc này lấy Ngụy Trinh dẫn đầu một đám ngõa cương huynh đệ. Cùng nhau ngã quỵ ở mặt đất. Khấu tạ Lý Thế Dân truy phong Đan Hùng Tín ân huệ. Từng cái đó cũng là lão lệ tung hoành. Hướng về Lý Thế Dân được tam bái cửu khấu đại lễ. Lý Thế Dân tự mình đi xuống long ỷ. Đem mọi người nâng mà lên. Sau đó nói. Chấm không thể để cho người trong thiên hạ nói. Thà học đào viên tam kết nghĩa, không học ngõa cương một lò hương. Nếu như sau đó tìm được thất lạc ngõa cương huynh đệ hậu nhân, Chấm tất nhiên phải cho bọn họ thăng quan tiến tước, trấn an được Ngõa Cương mọi người. Lý Thế Dân mở miệng nói, còn lại trung tướng theo công lao tự có phong thưởng, có thưởng tất nhiên có phạt. Hình quốc công Tô Định Phương lâm trận đào ngũ, muốn đến Việt quốc công La Thông vào chỗ chết. May mà Việt quốc công La Thông võ nghệ cao cường, tự tay mình giết Tô Định Phương, mới không có ảnh hưởng Mộc Dương thành cứu giá. Mệnh đại lý tự đem Tô Định Phương liên lụy cửu tộc, cũng đem hành vi phạm tội công bố thiên hạ. Đại lý tự khanh vội vàng đứng ra rõ một tiếng, liền đem việc này nhớ kỹ ở trong lòng, quay đầu lại liền chuẩn bị đi hình quốc công phủ khám nhà diệt tộc. Việc đã đến nước này, mọi người đã cho rằng hôm nay luận công hành thưởng đã chấm dứt ở đây. Bất quá để mọi người cảm thấy kỳ quái là vì sao từ đầu đến cuối đều không nhắc tới hai lộ nguyên soái Lý Thái. Lúc này Lý Thế Dân đột nhiên lại mở miệng nói, phía dưới chúng ta liền đến nói một chút hai lộ nguyên soái vấn đề. Lý Thế Dân không khỏi để toàn triều văn võ kinh hãi đến biến sắc. Theo lý mà nói, Mộc Dương thành cứu giá, công lao to lớn nhất không gì bằng hai lộ nguyên soái Lý Thái. Thế nhưng là bây giờ từ Lý Thế Dân trên nét mặt có thể thấy được, tuyệt đối không phải là muốn ngợi khen Lý Thái, trái lại khả năng còn muốn trị tội cùng Lý Thái. Không lâu lắm, Lý Thái liền bị mang theo Kim Loan Bảo Điện. Tuy nhiên Lý Thái không có mặc tội áo, bất quá nhưng có thể thấy được Lý Thái hiện tại 10 phần chán nản, rối bù muốn bao nhiêu đáng thương có bao nhiêu đáng thương. Nói một chút đi, vì sao ngay ở trước mặt chẫm mặt giết Xích Bích Bảo Khang Vương? Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng, không phải ta tộc nhân tất có dị tâm, phạm ta Trung Hoa theo xa tất chu. Lý Thái một mặt hào hùng đối với Lý Thế Dân nói, được lắm, phạm ta Trung Hoa xa đâu cũng giết, thiên hạ này trừ ta người Hán ra, còn có thiên thiên vạn vạn cái chủng tộc, khó nói ngươi tự nhận là ngươi có năng lực đem bọn hắn toàn bộ giết hại không được. Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thái hỏi, phụ hoàng, nhi thần đang tại trích sửa một quyển quát địa chí, phải đem toàn bộ thiên hạ địa hình, địa mạo toàn bộ ghi lại trong danh sách. Nhi thần mấy năm qua đã phái người đem chọn cái đại đường cương vực cũng đi một lần. Thế nhưng nhi thần phát hiện, thiên hạ này cũng không phải là cũng chỉ có cái này một khối đại lục. Hải dương một bên khác còn có càng thiên địa bát ngát. Nếu như phụ hoàng bây giờ đối với dị tộc nương tay, luôn có một ngày bọn họ biết cấu kết hải dương một bên khác dị tộc, tàn sát chúng ta tộc nhân. Lý Thái đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thái nói dường như sấm sét, chấn động ở mỗi người trái tim, bọn họ không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên đã đem đại đường mỗi một tấc đất cũng đã ghi lại trong danh sách. Đây rốt cuộc cần bao lớn công trình có thể hoàn thành. Đặc biệt là Lý Thái câu nói kia, hải dương bờ bên kia còn có càng thêm bao la thổ địa. Cái này đã phá vỡ tất cả mọi người nhận thức. Khởi bẩm hoàng thượng, ở hoàng thượng ngự giá thân chinh Bắc phiên khoảng thời gian này, thần cùng Viên Thiên Cương đạo huynh hợp lực hoàn thành một quyển thôi diễn tác phẩm đồ sộ. Toàn thư chung 60 đồ, tên là Thôi Bối Đồ. Lý Thuần Phong đứng ra đối với Lý Thế Dân nói, cái này Thôi Bối Đồ cùng Lý Thái lại có quan hệ gì? Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thuần Phong nói, hoàng thượng, Thôi Bối Đồ vừa vặn ở bần đạo trong tay, chỉ cần hoàng thượng sau khi xem liền biết ứng nên xử trí như thế nào Ngụy Vương. Viên Thiên Cương mở miệng đối với Lý Thế Dân nói, đồng thời đem một quyển đồ sách cũng giao cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân mở ra đồ sách vừa nhìn, chỉ nhìn thấy thứ ba đồ cũng đã vạn phần khiếp sợ. Lý Thế Dân tiếp tục hướng xuống xem càng là mê muội. Trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem Lý Thái sự tình không hề để tâm. Toàn triều văn võ không người nào dám quấy rầy Lý Thế Dân. Mãi đến tận Lý Thế Dân đem trọn bộ Thôi Bối Đồ sau khi xem xong, mới chậm rãi đem Thôi Bối Đồ thu lại. Sau đó đối với Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong nói: chờ một chút, hai người ngươi theo trẫm đến trong ngự thư phòng, trẫm có việc cùng các ngươi thương lượng lượng. Hai người rõ một tiếng. Viên Thiên Cương mở miệng đối với Lý Thế Dân nói: hoàng thượng, bây giờ toàn triều văn võ đang chờ, hay là trước xử trí xong Ngụy Vương, đang bồi hoàng thượng đi ngự thư phòng cũng không muộn. Lý Thế Dân gật gù sau đối với Lý Thái nói: hai lộ nguyên soái Lý Thái thống binh hơn 100.000 leo núi lội nước, viễn chinh Bắc Phiên, phá chủ bánh xe vạn tượng đại trận, hiểu biết Mộc Dương thành xung quanh. Đây là một cái công lớn, lẽ ra nên trọng thưởng. Tiếc rằng Ngụy Vương Lý Thái không biết chuyện, tự ý chém giết nước khác quân vương, phạm chi không sai so với kỳ công cực khổ muốn tiểu kim công tội bù nhau. Công không thưởng quá không phạt, tức khắc về Mặc Châu thành hối lỗi, không có thánh chỉ không được tư vào Trường An thành. Lý Thế Dân sau khi nói xong, liền dẫn Viên Thiên Cương cùng Lý Thuần Phong hướng về ngự thư phòng mà đi, đem toàn triều văn võ phơi ở trên điện kim loan. Bất quá mọi người nhưng không nhìn thấy Lý Thái có một tia hối hận, trái lại một mặt không đáng kể vẻ mặt, đưa tay lôi kéo Tuyên Hoa rời đi kim loan điện. Nếu có muốn cùng đại gia cùng một nơi thảo luận nội dung cốt truyện, không có chuyện gì đoàn người cùng một nơi tâm sự thiên huynh đệ, có thể gia nhập Long Hồn nhóm thư hữu Long Hồn điện. Quần hào 487012832. Mỗi ngày chương mới về sau sẽ ở trong đám thông chi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.